Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 853, phiên ngoại cô vợ bé nhỏ dịu dàng của chư hầu bá đạo, một lễ thất tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung chiếu diệt quốc, các chư hầu trong thiên hạ phân tranh không ngừng, Tùng Châu nhiều lần đổi chủ, hôm nay nghênh đón chủ nhân mới. Ạ Bá vẫn là thành trì lớn nhất ở biên giới Tùng Châu, lúc này chiến hóa vừa ngừng, bên trong bên ngoài thành vấn phong thanh hạc lễ. Phong thanh hạc lễ, tám thành ngữ Trung Quốc có nghĩa, tiếng gió thổi, tiếng hạc kêu. Bắt nguồn từ chuyện thời Đông Tấn, Phù Kiên ở phương Bắc bị quân Tấn đánh bại, trên đường tháo chạy, nghe tiếng gió thổi, tiếng hạc kêu cũng tưởng là quân Tấn đuổi, dùng để diễn tả sự khiếp hãi hoang mang lo sợ. Tuy là dân chúng bình thường, họ cũng ba có thể cảm nhận được hơi thở khẩn trương dày đặc trong không khí. Vài bách tính áo vải ngồi trong quán trà, từng người thì thầm với nhau, đè giọng nói chuyện dường như sợ bị người thứ ba nghe thấy. Ôi, đã nghe nói chưa? Vị này của chúng ta hiện tại. Người đàn ông mặc áo gai màu xám chỉ đỉnh đầu, trên mặt có mấy phần sợ hãi và chán ghét. Chấm, thì ra là xuất thân từ nhà họ Liễu quận Hà Giang. Nhưng không phải nghe nói nàng lập nghiệp từ nghề thổ phỉ sao? Nhà họ Liễu ở Hà Giang, chưa từng nghe, ban đầu là sĩ tộc ở mảnh đất Đồng Khánh, thực ra cũng không phải thế, không ra vọng tộc gì ở chỗ chúng ta, nhưng dù sao cũng hơn thổ phỉ. Hai người đang lặng lẽ nói chuyện thì bên cạnh truyền tới một tiếng cười giễu cợt. Bọn họ đồng loạt quay lại nhìn, chỉ thấy người lên tiếng là một người đàn ông thô kệch, nhìn trang phục cũng là dân thường. Những tin tức này của các ngươi đã lỗi thời rồi. Người đàn ông kia vừa uống trà vừa híp mắt, trên mặt mang mấy phần châm biếm, gã nói với hai người bọn họ. Tướng thủ thành lúc trước đẩy cha ruột của người kia tới tường thành, ép buộc người kia lui binh, các ngươi đoán xem người kia làm thế nào. Vậy mà nàng lại năm nói bản thân trời sinh đất dưỡng, trước trận đấu giết cha. Chập chập chập, một mũi tên xuyên tim chết gọn gàng. Bách tính trong quán trà nghe vậy liền rối rít hoảng sợ nhìn trái phải, chỉ lo bên ngoài có binh lính xông vào bắt người. Chỉ là bọn họ thật sự tò mò, quấn lấy người đàn ông kia hỏi chi tiết. Gã dè dặt một lúc cười nói hết tin tức mình biết. Người kia, trong miệng gã là chỉ chủ nhân mới của Hạ Bá, một trong những chư hầu trong thiên hạ. Khương thị, còn về việc cô giết cha trước trận đấu, nguyên nhân bên trong lại càng đặc sắc. Binh mẽ của Phương thị bao vây Hạ Bá hơn 2-4 tháng, đôi bên giao chiến mấy lần. Quảng cáo, tình thế xấu của Hạ Bá ngày càng rõ ràng, mắt thầy thành sắp bị phá, đám quyền quý trong Hạ Bá càng hoang mang bất an. Chấm, thế nhưng bọn họ từng nghe tin đồn Khương thị cướp bóc giống như châu chấu hoành hành. Nếu thành bị phá, tích góp bao năm của bọn họ khó mà giữ được. Không ít quyền quý chọn cách âm thầm chạy trốn, chỉ có một nhà không đi, ngược lại lúc say rượu còn vênh váo đắc ý nói mình là cha ruột của chủ công Khương thị. Nhưng không ngờ bị binh lính của tướng thủ thành bắt đi, dùng để uy hiếp Khương thì ngoài thành lui binh. Người bị bắt đi không chính phải người ngoài mà chính là Liễu Sa. Liễu Sa vốn là người Đông Khánh quận Hà Giang, mấy năm trước Đông Khánh diệt quốc lâm vào khói lửa chiến tranh, chị thứ hai của nhà họ Liễu ở Hà Giang vét sạch ra tài chạy đến Trung Chiếu thị nạn. Không biết là do trùng hợp thay thế nào, lại ở Hạ Bá Tùng Châu. Có một số người nghe vậy cũng không tin lắm, nói không chừng Liễu Sa kia là giả mạo. Gã đàn ông cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Liễu Sa là cha ruột của Khương thị, chuyện này bách tính Đồng Khánh lúc trước ai mà không biết. Khương thị kia vốn là một thổ phỉ ở Đông Khánh, sau đó ầm ĩ lớn, triều đình chiếu hàng, phái nàng tới quận Hứa. Lúc trao chức quan, đôi cha con này lại ầm ĩ một trận. Liễu Sa còn vạch trần một chuyện, thì ra nghiệt nữ thích giết chóc thành thói này còn sát hại con trai duy nhất của Liễu Sa. Đầu tiên là giết anh em, bây giờ lại giết cha ngay trước trận chiến, người phụ nữ độc địa như rắn giết chắc cũng chỉ như vậy. Thảo nào, luôn cảm thấy bầu không khí hai ngày nay kỳ lạ, thì ra là vì nguyên nhân này. Bách tính bên trong quán trà rối rít lên tiếng chỉ trích nhưng không ai dám lớn tiếng ồn ào. Dù sao cũng là chuyện nhà người khác, bọn họ cần gì phải bất bình thay mà đánh đổi mạng sống của bản thân. Lúc này, một đội binh mã gần 1000 người hộ tống xe ngựa vào thành, bên trong buồng xe đều là những tiếng khóc sụt sùi. Người đàn bà đi đầu mặt tái nhợt, tóc mây tán loạn, khuôn mặt đã có đầy nếp nhăn ảm đạm u ám, khóe mắt lõm sâu. Bên ngoài, một tướng quân khôi ngô mặc áo giáp cưỡi con ngựa cao lớn, tay phải cầm roi ngựa đi phía trước. Không lâu sau, một tướng quân trẻ tuổi khác mặc giáp bạc cưỡi ngựa chạy như bay đến, trong tay còn cầm một cây thương bạc thật dài. Phù tướng quân, Hán Mỹ đã tới, chủ công bên đó thế nào rồi? Phù Vọng tướng quân tỉnh táo lại, vội vàng tiến lên đón. Cũng không sao, chỉ là, thấy tâm trạng của chủ công không tốt lắm. Phù Vọng cười nhạt một tiếng, nhạo báng nói. Đám văn nhân há miệng ba hoa kia chỉ biết rảnh rỗi gây sự. Lý Huân nắm chặt dây cương, cũng không tiếp lời. Phù Vọng lặng lẽ vỗ cánh tay Lý Uân, thấp giọng nói. Yên tâm, trong tay chủ công đang nắm giữ binh quyền, bọn họ không làm gì được. Hơn nữa, tên Liễu gì gì kia còn không biết có phải cha ruột của chủ công hay không. Dựa dẫm chủ công, ông ta xứng sao? Văn Nhân tạo phản 3 năm không thành công. Một đám lão thất phu chỉ biết lấy, giết cha trước trận, mắng chủ công vô tình tàn nhẫn thì có gì đáng sợ. Vậy đánh Tùng Châu hy sinh biết bao nhiêu tướng sĩ, sắp thắng lợi lại nửa đường xuất hiện. Cha ruột của chủ công cứng rắn muốn bọn họ lui binh, nhường lãnh địa đã chiếm được lúc trước. Ha ha, sao có thể, nếu không muốn phụ lòng, cha ruột chủ công lui binh thì không phụ lòng những tướng sĩ từ trận chắc. Những Phù Vọng không ngờ tới chủ công nhà mình lại gọn gàng như vậy, nói giết liền giết. Hai người hộ tống mấy chục nữ quyền trong xe ngựa vào thành gặp Khương Đồng Cơ, những nữ quyền này có thể chứng minh chủ công không phải là con gái ruột của Liễu Sa, chỉ cần phủ định mối quan hệ này, tất nhiên sẽ không còn tội danh gọi là giết cha trước trận. Ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng mang theo chút khàn khàn, tăng thêm mấy phần từ tính, thoáng nghe, ngược lại không giống giọng nói của phụ nữ. Cổ chăn run lẩy bẩy quỳ phía dưới, nghe thấy giọng nói đó thì kiềm chế lại sự kinh hoàng, khẽ ngẩng đầu nhưng lại không dám nhìn thẳng vào cô gái ngồi trên kia. Ai có thể nghĩ tới, người bị nhà họ Liễu coi là nỗi sỉ nhục, bị Liễu Sa thóa mạ nhục nhã này, sẽ có một ngày trở thành chư hầu mạnh nhất thiên hạ. Cổ chăn phu nhân, mời bà tới cũng chỉ vì muốn hỏi một số chuyện. Khương Hồng Cơ ngồi bên trên khoảng 27-28 tuổi, khí thế trên người không giận mà uy. Cổ chăn là chính thể của Liễu Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc tuổi cao nhan sắc giảm sút, từ đầu tới cuối không nhận được sự sủng ái của Liễu Sa. Chi thứ hai, nhà họ Liễu chạy nạn đến hạ bá Tùng Châu, sắc tâm của Liễu Sa lại nổi lên, liên tiếp nạp mấy chục mỹ thiếp, mặc cho ái thiếp trà đạp vợ cả. Tốc độ già đi của cổ chăn rất nhanh, cả đầu xám trắng, giống như đèn cạn dầu. Khương Quân cứ hỏi, sống lưng cổ chăn cong lại, dáng vẻ khom người nhìn hết sức đáng thương. Bà và ta đều biết, mặc dù tên ta ghi dưới danh nghĩa của bà nhưng cũng không phải là con gái bà. Khương Hồng Cơ nói thẳng, cổ chăn nghe xong câu này sắc mặt liền trắng bệch. Khương Hồng Cơ làm như không thấy phản ứng của bà ta, lạnh lùng nói. Mẹ đẻ thật sự của ta là Cổ Mẫn, lúc sinh ta vì khó sinh mà chết. Sau khi bà ở quá chưa tới 2 năm thì mang theo ta gả cho Liễu Sa, ta nói đúng không? Cổ chăn chính là thư nữ của cô Thị Lang gia, hết sức bình thường. Nhưng Cổ Mẫn lại là đích nữ của Cổ Thị, chỉ tiếc từ khi sinh ra đã ngốc nghếch cả đời chưa từng lập gia đình. Sau khi Cổ Chăn lập gia đình, chồng chết sớm, bà ta trở về nhà mẹ đẻ nhưng lại không cam lòng chịu cô đơn lạnh lẽo, thông đồng với Liễu Sa phong lưu thành tính. Quảng cáo, cách chương.